1292, chàng chủ bị bắt, sắc quỷ mau táo. Đột nhiên, bốn phía tiếng trống bạo khởi, trong đêm đen đếm không hết nhân mã đang nhanh chóng tới gần. Tứ đại khấu thương tú tuần cả kinh nói, bọn họ làm sao có thể biết ta sắp sửa dò xét mà trước mai phục, hơn nữa cũng không khả năng đi qua nhiều như vậy trạm gác mà không bị phát giác ra. Cái kia tiếp đãi qua Lưu Húc cùng quân du hèn mọn trung niên nhân nói, chàng chủ, chúng ta nơi đây chỉ sợ là có nội gian, dứt lời đưa ánh mắt liếc về phía Lưu Húc. Hoàn toàn chính xác, hiện tại tình huống bên dưới, Lưu Húc cùng quân du hai cái này ngoại nhân nhất có khả nghi. Nhưng Thương Tú Tuần lắc đầu nói, không có khả năng, Lưu Công Tử vừa mới biết đi tuần tin tức, căn bản không kịp thông báo địch nhân, mọi người không nên suy nghĩ bậy bạ, chúng ta đi đầu lui vào tòa thành trước mặt người ở bên ngoài. Thương Tú Tuần đối với Lưu Húc xưng hô vẫn là Lưu Công Tử. Lúc này địch nhân đã giết tới, nhìn qua ít nhất mấy ngàn người tặc binh như thủy triều vào tới, cùng bãi cỏ ở đâu dư bên ngoài thủ quân phát sinh kịch đấu. Bãi cỏ ở đâu dư bên ngoài bố trí người không nhiều lắm, chỉ chốc lát liền tử thương thảm trọng. Thương Tú Tuần thấy thế dứt khoát nói, hai chấp sự, ngươi lập tức trở về thành cầm quân tới cứu viện, người còn lại đi theo ta ngăn cản địch nhân. Dứt lời xung trận ngựa lên trước hướng địch nhân lướt đi, tặc binh dẫn đầu là một đại hán khôi ngô. Người này thân hình hùng vĩ, dài quá một đôi căng gió lô thai to, trên trán đống sâu đậm nếp nhăn, quyền cao má hãm, hai mắt lại tựa như mở lại tựa như bế, dư nhân thành phủ thâm trầm ấn tượng. Hán quát to, thương chàng chủ, Tào Mỗ người đến gặp lại ngươi, xem ra hắn chính là tứ đại khấu đứng đầu quỷ khốc thần hào Tào Ứng Long. Mà Tào Ứng Long bên người một người vóc dáng cao gầy, một bộ hư quỷ bộ dáng thư sinh nhân dâm. Cười nói, thương cô nương quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành giai nhân tuyệt sắc, để cho ta mau táo tới thân thiết, ha ha. Tặc binh mặc dù nhiều, nhưng phần lớn là ô hợp chi chúng, bãi cỏ nhân số mặc dù ít, nhưng đều là tinh nhuệ, trong chốc lát cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản. Đặc biệt quân du, ở trong trận địa địch du. Đi, kiếm mang khắp nơi luôn luôn tặc binh té trên mặt đất, khiến cho địch nhân đều không dám tới gần nàng. Mà Thương Tú Tuần thì cùng Tào Ứng Long chiến tại một cái, không ngờ tới nữ kiểu tích tích mỹ nhân nhi chàng chủ cũng rất là rất cao, cùng Tào Ứng Long một mình đấu cư nhiên cũng chỉ là hơi chỗ hạ phong. Nhưng bọn họ dù sao cũng là ít người, chẳng mấy chốc sẽ không đỡ được. May mắn lúc này viện quân rốt cuộc đã tới, hai chấp sự Liêu Tông Đạo xuất lĩnh đếm không hết bãi cỏ đệ tử giết tới, chiến trường tình thế lập tức nghịch chuyển. Tào Ứng Long thấy thế cục không ổn, quyết định thật nhanh lập tức làm ra rút lui thủ thế, tặc binh nhất thời chia làm hai cổ trốn ra phía ngoài đi. Cái này tứ đại khấu đứng đầu thật có thực học, lần này chôn phục địa điểm tuyển trạch, đối với chiến hướng phán đoán, rút lui thời cơ đều lựa chọn thỏa đáng. Giả sử như không phải sinh ra Lưu Húc cùng quân du cái này hai người cao thủ cùng với bãi cỏ đệ tử liều mạng ngăn cản, thật sự có thể sẽ bị hắn tạo thành to lớn phá hư. Bãi cỏ đệ tử thấy địch nhân lui lại, liền thừa thắng xông lên, phải đạt được càng lý tưởng chiến quả. Lưu Húc gặp vua du một đường đuổi giết Tào Ứng Long, mà mỹ nhân nhi chàng chủ thì hướng mặt khác truy sát từng vũ nhục của nàng mau táo. Hắn hơi chần chờ, liền lập tức hướng Thương Tú Tuần phương hướng đuổi theo, bởi vì lấy quân du võ công tứ đại khấu bên trong tuyệt đối không người là của nàng đối thủ, không cần lo lắng. Lưu Húc đuổi về phía trước, phát hiện thương mỹ nhân đang giết được mau táo Tả Chi Hữu Chuyết, chỉ lát nữa là phải đem địch nhân đâm với dưới kiếm. Đột nhiên, mau táo giơ tay lên một cái, bắn ra một chùm màu trắng bột phấn, mỹ nhân nhi chàng chủ tại chỗ mềm nhũn, lại bị điểm huyệt đạo bắt sống. Bãi cỏ đệ tử quá sợ hãi, lập tức hướng mau táo lướt đi, hy vọng cứu viện chàng chủ. Mau táo không dám dừng lại, xúc lên Thương Tú Tuần bỏ ngựa lướt về phía bên cạnh sơn đạo, biến mất với trong sơn đạo. Chật hẹp sơn đạo không phải lý mà đi, Lưu Húc lập tức bỏ ngựa vận khởi điều độ thuật đuổi theo. Mà bên cạnh hắn cũng lướt đi một đạo nhân ảnh, nguyên lai là hai chấp sự Liêu Tông Đạo, hắn khinh công cũng rất cao. Mới đuổi một hồi, lại phát hiện phía trước là ngã ba. Liêu Tông Đạo vẻ mặt lo lắng, ánh mắt bắn về phía bên trái đường nhỏ. Lưu Húc trong lòng hơi động, tiểu thuyết không có đề cập qua Thương Tú Tuần bị bắt, vậy nói rõ nhất định là cái này Liêu Tông Đạo cứu trở về mỹ nhân nhi chàng chủ, vì vậy hắn đoạt mở miệng trước nói, hai chấp sự, chúng ta phân công nhau đuổi kịp, ta đi bên trái đường nhỏ, ngươi đi bên phải. Vừa vặn sao, Liêu Tông Đạo ngẩn người, gật đầu, cũng không đáp lời liền hướng bên phải đường nhỏ cấp thiết lao đi. Lưu Húc thì bước trên bên trái đường nhỏ, một đường tìm kiếm đi. Đi một hồi, chỉ nghe thấy xa xa mơ hồ truyền đến kêu khóc tiếng. Lưu Húc lập tức bí ẩn tiếng động, tiềm hành lấy hướng thanh nguyên tìm kiếm. Chỉ thấy ở trong rừng núi trên một miếng đất trống, bị điểm huyệt đạo Thương Tú Tuần đang nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Mà Mao Táo thì vẻ mặt thô bỉ nhìn nàng, mỹ nhân nhi chàng chủ y phục còn mặc lên người, xem ra còn không có bị khi dễ. Lưu Húc bản muốn lập tức nhảy đi ra hỗ trợ, nhưng nghĩ tới chưa chắc đánh thắng được Mao Táo, liền quyết định tĩnh coi biến. Đáng trách cái kia trời giết dịch kiếm thuật muốn cực mạnh nội lực mới có thể đẩy, mà vừa rồi ở trong chiến đấu, Lưu Húc nội lực tiêu hao quá mức kịch, bằng không hắn cũng không cần ra này hạ sách. Xúc động dâm. Cười nói, mỹ nhân nhi vóc người thật tốt, da thịt vừa trắng vừa mềm, so với ta trải qua bất kỳ nữ nhân nào đều xuất sắc hơn. Ha ha, Thương Tú Tuần mắt hạnh trợn tròn, căm tức nhìn trước mặt tác nhân, không xẻ ra tiếng. Mao Táo ra trang ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, nói, đúng rồi, mỹ nhân nhi không xẻ ra tiếng, một hồi ca ca liền nghe không được thanh âm của ngươi. Ha ha, dứt lời đẩy ra Thương Tú Tuần á huyệt. Thương Tú Tuần lập tức xì một tiếng khinh miệt, giọng căm hận nói, ác tặc, có bản lĩnh không nên dùng đê tiện thủ đoạn đường đường tranh tránh cùng ta đọ sức, dùng mê dược coi là anh hùng gì hảo hán. Mao Táo cười nói, hắc, lao tử vốn là không phải anh hùng hảo hán, mà là cái tiểu nhân hèn hạ. Nhưng khả ái của ta chàng chủ một hồi liền muốn mất sinh ở ta nơi này đê tiện trong tay của tiểu nhân. Ha ha ha ha, Thương Tú Tuần lập tức biến sắc, lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, rung giọng nói, ác tặc, ngươi có bản lãnh sẽ giết ta. Mao Táo hung tận nói, giết ngươi ta nhô và ho. Ta cố ý ly khai đại đội mạo nguy hiểm tánh mạng đem ngươi lộng tới nơi này chính là bởi vì không muốn cùng những người khác chia sẻ. Ta sẽ giết ngươi, chờ ta ngoan nghị, đem ngươi làm được liên thanh cũng không xảy ra. Ta tự nhiên sẽ giết ngươi. Hắc dứt lời, Mao Táo bắt đầu cởi bắt đầu y phục trên người tới.